Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, ảnh chụp. Ngoặc kép chấm than, Hisao Maya tay cầm một cây chủy thủ, dùng khía cạnh chặn lại đâm thẳng mà đến Blacky. Hỏa hoa nở rộ, tại cái này âm u trong đại lâu tỏa ra song phương giao chiến thân ảnh. Hi sao Maya tay kia nhấc đoạt đối với người nào Kotomin Kirei đầu. Bóp cò, bành, một tiếng súng vang. Mặc dù rất đáng tiếc bị Kotomin Kirei tránh qua, tránh né, nhưng cũng tại trên mặt của đối phương treo lên một đường vết rách. Khói giải rác mở che kín Kotomin Kirei thực hiện. Hi sao Maya thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Kotomin Kirei không có đuổi theo. Hắn sờ lên trên mặt mình vết thương kia, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới vậy mà xem thường nàng. Kirei đại nhân, một cái assassin xuất hiện tại Kotomin Kirei bên người. Ta hẳn là phân phó các ngươi không cho phép ở bên ngoài thực thể hóa a. Kotomin Kirei nói ra, phi thường thật có lỗi, nhưng thuộc hạ có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo. Bên này... Kotomin Kirei bởi vì caster sự tình mà vội vàng trở lại về giáo hội. Mà lặng yên không một tiếng động rời đi đại lâu Hisao Maya lại là vì chính mình vừa mới biểu hiện. Mà cảm thấy mừng thầm. Thông qua vừa mới cái kia sinh cùng tử ở giữa chiến đấu. Nàng minh xác cảm nhận được thực lực mình tăng cường. Với lại mạnh không phải một đinh nửa điểm. Nếu như là nguyên bản nàng. Tại đối mặt Kotomin Kirei địch nhân như vậy lúc, liền xem như năm cái nàng cũng khó có thể chiến thắng đối phương. Mà nàng bây giờ lại có thể cùng đối phương đánh có đến có về. Thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Rất hiển nhiên, nàng thực lực bây giờ so với 143 trước tăng cường chí ít có gấp 5 lần. Mà thực lực như vậy biến hóa. Đều là mặc trên người mang theo những cái kia từ đầu châu ma vật lấy được ma thuật lễ trang mang tới. Lúc này mới vẻn vẹn 5 kiện mà thôi. Thực lực liền tăng lên gấp 5 lần. Vậy nếu như là 10 cái đâu? Có thể hay không lại đề thăng gấp 5 lần thực lực đâu? Hi sao Maya trong lòng xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Nhưng là, coi như hiện tại lại tiến về ma tô dinh thự. Cũng không xác định có thể hay không có lần nữa tiến hành trò chơi cơ hội. Với lại, coi như nàng thực lực tăng lên, muốn tiến hành cái kia cái trò chơi lời nói vẫn là có rất lớn tỷ lệ là thất bại. Mà kết quả thất bại, vừa nghĩ tới hôm qua đụng phải những cái kia đùa bỡn. Hi sao Maya lại không kiềm hãm được nhíu mày. Tuy nói lúc ấy mang một cỗ xúc động cùng hưng phấn tâm lý lại chủ động tham gia mấy lần trò chơi. Nhưng là Hi sao Maya cảm giác mình khi Tokyo Mi nên nhận lấy mị dược anh hùng. Hiện tại nỗi lòng trở nên bằng phẳng về sau. Đối với cái kia phiên tao ngộ quả thực có chút chán ghét. Dù sao cái kia lớn nhỏ, hơn nữa còn là cái ma vật, với lại bắn ra cái kia lượng cũng nhiều như vậy. Toàn thân đều sền sệt, người bình thường cũng sẽ không mang cho nàng cái loại cảm giác này. Chân trời hơi sáng lên một vòng ngân bạch sắc, bị Emiya Kirisugu bạo phá đổ sụp khách sạn chỗ. Thi công đội bắt đầu khẩn cấp tiến hành thanh lý. Cái nớt dùng để bảo vệ mình cùng Solawi Nguyệt Linh tủy dịch rất nhanh liền bị phát hiện. Đồng thời thông qua ma thuật ám chỉ. Để nhân viên thi công đem nó vận rời nơi đây. Mà lúc này, Ma Tô dinh thự, bị Hi Sao Maya nghĩ đến Ngưu Khôi chính đang thưởng thức kiệt tác của mình. Ân, không tệ không tệ, thật sự là càng xem càng cảm giác có ý tứ a. Ngưu Khôi trên mặt bàn trưng bày hơn 10 tấm hình. Những hình này bên trên chỉ có một cái nhân vật. Cái kia chính là Gilgamesh. Trên tấm ảnh Gilgamesh vẻ mặt nhăn nhó đến phi thường khoa trương trình độ. Dương nanh múa vuốt, cái kia trừng lớn con mắt tràn đầy mộng bức cùng vẻ sợ hãi. Đây chính là hôm qua Ngưu Khôi ba cước đem hắn bưng bay về sau. Nét mặt của hắn, phổ thông camera đương nhiên không cách nào tại tốc độ nhanh như vậy hạ chụp hình đến Gilgamesh. Biểu lộ động tác, chớ nói chi là như thế rõ ràng. Những hình này đều không phải là máy chụp ảnh soi sáng ra tới, mà là từ khúc khôi trong trí nhớ trực tiếp lấy ra. Ký ức chi thư, có thể đem ký ức tình cảnh tại trang sách bên trên hình vẽ hóa. Sau đó Ngưu Khôi lại dùng ma thuật đem cái này hình vẽ lạc ấn đến trong tấm ảnh. Cái này cho ra những hình này, trêu cợt người khác là phi thường có ý tứ sự tình. Trong quá trình này, báo còn nữa có thể hưởng thụ được một loại kỳ diệu cảm giác thành tựu. Vui vẻ cảm giác thỏa mãn, nếu như nói lấy là nhân tính chi ác, cái kia khó tránh khỏi có chút quá mức. Bắt thiếp tay thân cũng không phải là mục đích là sau cùng cái kia cảm giác thành tựu. Tỉ như, đối với Ngưu Khôi tới nói, trêu cợt người bình thường lại cực kỳ đơn giản. Hắn có thể đem một người trêu cợt đến tam quan sụp đổ, hoài nghi nhân sinh, cam chịu, nhân cách sụp đổ, nhưng là, như thế tại Ngưu Khôi xem ra cũng không có có ý gì. Cảm giác thành tựu quá thấp, trêu cợt đối tượng lựa chọn là rất trọng yếu, quá yếu không có cảm giác thành công, quá mạnh lại rất khó hoàn toàn trưởng khống cục diện. Mà giống Gilgamesh dạng này liền tốt nhất rồi. Thân phận là cái thế giới này cổ xưa nhất anh linh. Đầy đủ cao quý, thực lực không yếu, ở cái thế giới này, hoặc là nói ở cái tinh cầu này cũng coi là đứng đầu nhất cái kia một hàng. Nhưng cũng không tính là quá mạnh. Không nói hiện tại Gilgamesh vẻn vẹn chỉ là servant trạng thái. Giới hạn trong linh cơ, ma lực nguyên nhân. Không cách nào phát huy ra làm anh linh toàn bộ thực lực. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh Gilgamesh, hoàn toàn chân chính trạng thái, Ngưu Khôi cũng vẫn như cũ có thể trêu cợt hắn. Toàn chi toàn năng chi tinh. Cái này bị rất nhiều người thổi thượng thiên bảo cụ trên thực tế cũng không có lợi hại như vậy. Đầu tiên, đừng đem cái này bảo cụ cùng thiên lý nhãn mơ hồ. Toàn chi toàn năng chi tinh là xem thấu chân thực. Không có X cấp thiên lý nhãn đoán trước tương lai, năng lực. Mà xem thấu chân thực, năng lực này cũng có hạn chế. Một, bởi vì là Gilgamesh tinh thần thăng hoa. Nói cách khác, tại trở thành anh linh về sau, tại Alaya gia trì phía dưới, mới có năng lực, mà bởi vậy, cũng liền giới hạn tại Alaya biết chân thực. Alaya không cách nào nhận biết đồ vật, Gilgamesh cũng đồng dạng không cách nào dùng cái này bảo cụ biết được. 2. Toàn chi toàn năng chi tinh. Không phải toàn trí toàn năng. Cái này rất giống đại vợ phổi phiến không phải dùng hai vợ chồng lá phổi làm đồ ăn. Không chỉ có không cách nào làm đến toàn năng, toàn chi cũng là làm không được. Tại Gilgamesh có thể nhìn thấy sự vật bên trong, tuyệt đối sẽ có một cái nhỏ nhất đơn vị, không thể nào thấy được vô cùng bé tồn tại, cũng vô pháp dùng cái này đến thẳng tới căn nguyên. 3. Liền xem như biết cái gọi là chân thực, cũng không nhất định có thể có được ứng đối năng lực. Rất đơn giản đơn cử hạt rẻ, ta biết mặt trời nhiệt độ cao bao nhiêu, nhưng ta có thể ứng đối mặt trời sao? Lại thưởng thức một lần những này Gilgamesh khôi hài ảnh chụp. Ngưu Khôi đưa chúng nó tiến hành đóng gói, mà sau vẫy vẫy tay, một cái bóng đen xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem những hình này đưa đến Tosaka chỗ ở đi. Nhớ kỹ, muốn quang minh chính đại đưa qua, để nơi đó chủ nhân tận mắt thấy ngươi vào cửa, tận mắt thấy ngươi đem những hình này phóng tới bọn hắn cổng. Ngưu Khôi ác thú vị nói đến Ngưu Khôi vốn có thể dùng không gian năng lực đem ảnh chụp chuyển di đi qua. Nhưng này dạng không phải quá không có ý tứ sao? Nếu như Ngưu Khôi một mực duy trì vô thanh vô tức trạng thái, coi như hắn một mực ở chỗ này ma tô dinh thự, Gilgamesh muốn tìm được hắn cũng là khá khó khăn. Mà Gilgamesh nếu như một mực cũng không tìm tới một điểm đầu mối, cái kia tức giận cảm xúc sẽ lạnh cũng rất nhiều đi. làm cho đối phương chán ngán thất vọng sẽ không tốt. Thế là Ngưu Khôi liền dùng loại phương pháp này để Gilgamesh bên trong đoàn kia hỏa thiêu vượng hơn một chút. Như thế mới có ý tứ chứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.